Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, nguy cơ. Thượng, hai bóng người bay nhanh tại hoang vu trên mặt đất. Hai người này người mặc đồng dạng trường bào màu trắng. Xem bộ dáng là đến từ chính cùng tông môn. Hai cổ niết cảnh sơ kỳ khí tức quay chung quanh trên người bọn hắn. Tuy nói khí tức cường hãn, có ở cái này huyết chiến vực bên trong, hai người này thực lực nhưng là thuộc về đội sổ. Hai người, một cái sắc mặt kiên nghị, một đầu tóc bạch kim, mà đổi thành một người, thì là một gã sắc mặt có chút khô vàng thanh niên nam tử. Sư huynh, cái kia búa thật trọng yếu như vậy sao? Bọn hắn muốn tranh, liền để bọn hắn tranh đi. Chúng ta tại sao muốn nhúng tay? Cái kia sắc mặt có chút khô vàng thanh niên nam tử nhịn không được mở miệng hỏi. Người biết cái gì? Tóc bạc nam tử lạnh rên một tiếng. Nói, ta ngươi hai người tuy là niết cảnh, có ở cái này huyết chiến vực bên trong, thực lực nhưng là thuộc về đội sổ. Cho dù là tại đây mạch không cốc, ta hai người hành sự cũng phải vô cùng cẩn thận. Vừa gặp phải không thích hợp cường giả, liền muốn lập tức chạy thoát thân. Biết rõ uy hiếp như vậy, ta vì sao còn một mực ngốc tại chỗ này? Không bỏ đi được, chính là muốn chờ cái này dạng cơ hội. Tóc bạc nam tử bỗng nhiên dừng lại. Ta hai người đều là tới từ nhỏ yếu tông môn. Bối cảnh của cái cũng không có những cái kia tứ đại tông phái đệ tử thâm hậu. Mà cái này huyết chiến vực chính là chúng ta xoay người địa phương. Chúng ta không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay phải chọn những cái kia có thể được chỗ tốt to lớn. Mà trước mắt chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một khi chúng ta đạt được cái kia búa, đưa hắn hiến cho huyết ảnh thần phủ, vậy chúng ta đạt được chỗ tốt sẽ bực nào thật lớn. Tóc bạc nam tử lộ ra nụ cười hưng phấn. Cái kia sắc mặt khô vàng thanh niên nam tử trong lòng cũng là phấn chấn. Bọn họ là huyết ảnh thần phủ trận doanh. Đạt được bảo vật tự nhiên là đi huyết ảnh thần phủ cái kia hối đoái chiến công. Mà những cái kia chiến công đủ để cho bọn hắn thu được vô số bảo vật. Thật là hai người chúng ta thực lực quá yếu. Nếu như gặp phải cái kia sáu cái không cảnh cũng liền thôi. Nhưng nếu là gặp phải băng sơn, bằng hai chúng ta, liền ngăn cản đứng lên sợ cũng rất khó. Càng chưa nói từ trong tay hắn giật đồ. Sắc mặt khô vàng thanh niên cau mày nói. Hắc hắc, cái này ngược lại không cần lo lắng. Trên cái thế giới này cái gì vừa khớp đều có. Thì nhìn chúng ta có hay không cái cơ duyên này. Nếu có lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ đụng tới cái kia sáu cái không cảnh tiểu tử kia. Hơn nữa cái kia búa còn ngay tại cái kia sáu cái tiểu tử kia trên người. Tóc bạc nam tử tùy ý cười. Liếc cái kia sắc mặt khô vàng thanh niên một dạng. Nhưng lại hắn nhìn thấy cái kia sắc mặt khô vàng thanh niên lúc này chính trợn to hai mắt. Vô cùng ngạc nhiên. Sư đệ, ngươi làm sao? Tóc bạc nam tử nghi hoặc. Không khỏi hỏi. Sư huynh, ngươi nói đúng. Chúng ta cơ duyên. Tới. Sắc mặt khô vàng thanh niên trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm tiền phương. Trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nghe vậy, tóc bạc nam tử ngẩn ra. Chợt ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa. Sáu bóng người đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ vượt bọn hắn phương hướng lướt đến. Sáu người trên người đều là tản ra không cảnh khí tức. Tóc bạc nam tử nhìn thấy một màn này, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhắc Tào Tháo đến, bọn hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ chính mình sẽ có hay không có cơ duyên gặp phải Phùng Diễm mấy. Người, bây giờ vẫn thật là trực tiếp gặp phải sáu cái không cảnh, cũng liền cái kia không cảnh trung kỳ tiểu tử kia, thực lực coi như mạnh, còn lại người, đều là con kiến hôi. Tóc bạc nam tử lè lưỡi, liếm liếm môi, trên mặt lộ ra thị huyết. Sư đệ, cái kia không cảnh trung kỳ liền giao cho ta, người khác liền giao cho ngươi, tận lực giết, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Mặc dù cái kia búa không trên người bọn hắn, có thể bọn họ đều là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử. Giá trị con người khẳng định không ít, giết bọn hắn bất kỳ người nào, đạt được hắn không gian giới chỉ. Cái kia đối chúng ta mà nói, đều là thu hoạch lớn. Tóc bạc nam tử vui vẻ nói. Đúng, sắc mặt khô vàng thanh niên lộ ra nụ cười hưng phấn. Bánh bao, Phùng Diễm mấy người mỗi cái đều là bánh bao. Mà hai người bọn họ thực lực rất yếu. Bình thường tại mạch không cốc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tin tức tự nhiên không tiện lợi. Bọn hắn chỉ biết là Phùng Diễm có điểm lợi hại. Lại không biết đạo đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Mà đường viên mấy người thực lực. Bọn hắn càng là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Hai người này là Bái Long Cốc hai vị đệ tử. Thực lực đồng dạng. Phùng Diễm mấy người ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiền Phương hai người. Hai người này thực lực rất yếu. Đợi chút nữa chúng ta trực tiếp từ trong bọn hắn tiến lên. Trên đường không được ham chiến. Một vòng giao phong mặc kệ có hay không chém giết đối phương. Chúng ta đều muốn lập tức ly khai. Phùng Diễm trầm giọng nói. Biết rõ, đường viên mấy người đều là gật đầu. Chợt từng cổ một cường đại nguyên lực tán phát ra. Giết, giết, hai nhóm người, mỗi cái sát khí ngút trời. Rất nhanh chính là tại giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau. Hiu, hiu, hiu, hiu, vô số thân ảnh đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem nam tử tóc bạc kia vây quanh tại bên trong. Phùng Diễm chói mắt đồng thời trương, thẳng tắp cuộn sạch hướng nam tử tóc bạc kia. Mà ở Phùng Diễm cùng nam tử tóc bạc kia quấn quýt lấy nhau lúc. Đường viên năm người cũng là cùng cái kia sắc mặt khô vàng thanh niên nộp lên tay. Ha ha, bọn tiểu tử, đối mặt ta, các ngươi còn mưu toan dẫy dụa. Sắc mặt khô vàng thanh niên nhếch miệng cười lớn. Trên tay hắn mang theo một đôi dáng dấp dữ tợn huyết hồng bao tay. Vô tận nguyên lực tràn ngập tại trên hai tay. Quyền pháp ngươi lần lượt oanh kích đi ra. Chính là phảng phất một tôn ma thần đánh đâu thắng đó. Mà đường viên mấy người thế tiến công cũng đều từng cái kinh người. Oanh, oanh, oanh. Mặt này sắc khô vàng thanh niên trong nháy mắt chính là cùng ba đạo công kích đồng thời đánh vào. Một chỗ, trong chốc lát mặt này sắc khô vàng thanh niên chính là bị đánh bay mở ra. Theo sát lại là hai đạo công kích oanh kích mà đến. Sắc mặt khô vàng thanh niên vừa mới phản ứng kịp. Căn bản là không có cách thi triển ra quyền pháp để ngăn cản. Chỉ có thể kiệt lực vận chuyển tự thân nguyên lực. Ở chung quanh hình thành một đạo nguyên lực phòng ngự cháo. Thình thịch, hung hãn thế tiến công oanh kích thứ hai. Nguyên lực kia phòng ngự cháo trong nháy mắt phá tan. Mà sắc mặt khô vàng thanh niên cũng là sắc mặt trắng nhợt. Thân hình lui nhanh đi ra ngoài. Thừa cái này hồi công phu. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Năm bóng người trực tiếp từ trước mặt hắn bay vút qua. Cùng lúc đó, bên cạnh cái kia vô số thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu tán. Theo sát một đạo thân ảnh cũng là thẳng tắp bay ra. Hướng mạch không cốc bên ngoài mà đi. Sắc mặt khô vàng thanh niên đã là bị vừa rồi cái kia hai đợt giao phong đánh mộng. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy Phùng Diễm mấy người rời đi. Lại không có chút nào làm ra phản ứng chút nào. Chờ hắn phản ứng kịp. Phùng Diễm mấy người đã sớm đi xa. Sư huynh. Sắc mặt khô vàng thanh niên nhìn về phía một bên. Đã thấy tại cái kia hoang vu trên mặt đất. Một cụ băng lãnh thi thể lẳng lặng nằm. Không phải hắn sư huynh vẫn là người phương nào. Sư huynh. Sắc mặt khô vàng thanh niên sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.